Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, ánh sáng của thẻ lóe lên. Bỉ Bỉ Đông dần dần nhìn thấy hình ảnh và dữ liệu của các nhân vật trên thẻ. Phong Hào đấu la, Tây Môn cuồng, Phong Hà, cuồng tê, cấp độ 91, võ hồn, thiết giáp cuồng tê, cấu hình hồn hoàn, vàng, tím, tím đen đen đen, Bỉ Bỉ Đông, cấp 91 còn chưa đủ trào phúng. Nhất định phải lấy vòng thứ 5 màu tím để nói cho ta biết tầng giác của Phong Hào đấu la này. Vòng thứ 5 màu tím, ngay cả tỷ lệ phù hợp tốt nhất của hồn sư cũng không có. Thật sự là có đủ trào phúng. Được rồi, hãy suy nghĩ về kết quả rút thăm trúng thưởng cuối cùng của mình. Thẻ này vẫn miễn cưỡng có thể được sử dụng. Bỉ Bỉ Đông tự an ủi mình. Nói như thế nào? Tốt xấu gì cũng là Phong Hào đấu la a, thời đại này. Lại là thời kỳ đầu tiên của đấu la đại lục. Phong Hào đấu la toàn bộ thư. Cũng chỉ xuất hiện 3-40 mà thôi. Lấy ra, vẫn có thể làm rất nhiều điều. Chỉ là, hệ thống, đấu la đại lục có người cuồng tê đấu la sao? Tại sao ta không nhớ rõ? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi không nhớ không có nghĩa là không có. Túc chủ, trong ký ức của ngươi, đấu la tứ bộ khúc, đó là tiểu thuyết, đó là tiểu thuyết, và ngươi đang ở trong một thế giới thực tế. Đấu 1 đến đấu 2 khoảng cách 1 vạn năm, đấu 2 đến đấu 3 khoảng cách cũng là 1 vạn năm. 10.000 năm này, mặc dù các nhân vật bên trong không xuất hiện trong cuốn sách, nhưng trong khoảng thời gian lớn này, vẫn sẽ có Phong Hào đấu la tồn tại. Mà người mà ngươi triệu hoán ra, chính là sau đường Tam Thành Thần, một Phong Hào đấu la trong 1 vạn năm trước thời Hoắc Vũ Hạo. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, xem ra sau này muốn triệu hồi một vài gương mặt quen thuộc. Vẫn còn hơi khó khăn. Dù sao, khoảng cách vạn năm quá lớn. Bao nhiêu thời đại vội vã trôi qua. Sóng lớn đào cát, một thời đại khoảng 50 Phong Hào đấu la. Thời gian 1 vạn năm, cũng có thể sản xuất hàng trăm hàng ngàn Phong Hào đi ra. Sau đó, nàng không trực tiếp triệu hồi cuồng tê đấu la ra. Nhưng nhận lại, sau đó nhìn vào phần thưởng dưới đây. Cách chương.